Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 222, Tiết Ly thật chính năng lực. Yagami Kyo đem người ở đây giải quyết sau. Tiết Ly vừa vặn cũng đi tới nơi này vừa. Tạp chí trùng, cuồng. Naruto đi theo đi xuống. Người nhớ bắt hắn cho mang ra ngoài. Shikamaru lúc rời đi sau khi. Vẫn không quên nhắc nhở thoáng cái Yagami Kyo. Naruto kia mạo thất quỷ ở bên trong đây. Ta biết rõ. Các ngươi đi ra ngoài trước. Yagami Kyo lưu lại lời nói này. Hắn cũng cùng Tiết Ly nhảy đến cái nào đại lỗ đen phía dưới. Cảm nhận được. Bên trong có người ở chiến đấu. Mà còn. Cái lách quáng mạch thật giống như bị mở ra. Cuồng từ khí tức trên là có thể cảm thụ được. Hẳn là Naruto cùng tên nào mới đúng. Tiết Ly phỏng đoán nói. Có thể khi bọn hắn đến lúc đó. Chính là vừa vặn nhìn thấy Naruto cùng phía bên kia tại giao thủ. Mà còn, cái lách quáng mạch thật giống như đã mất khống chế. Naruto cuồng xuất hiện ở Naruto trước người. Địch nhân đã bị hắn giải quyết. Cuồng ngươi tại sao lại ở chỗ này? Naruto rất kỳ quái có thể ở chỗ này thấy Yagami Kyo. Trong cơ thể hắn cửu vĩ cũng giống vậy kỳ quái. Nữ nhi mình thế nào xuất hiện ở nơi này? Này, cái lách quáng mạch thế nào sẽ bạo động? Yagami Kyo không nhìn thẳng Naruto. Hỏi thiếu niên tóc vàng. Mở ra cái lách quáng mạch chìa khóa bị hủy. Cho nên, cái lách quáng mạch bắt đầu bạo động. Lão giả thật giống như đối với cái này sự kiện rất biết. Hỗn đàn, cái này Yagami Kyo sau khi nghe, liền phát giác cái này cùng mình dự đoán xuất hiện sơ suất. Hiện tại đã không có cách nào cứu vãn. Cái thế giới này, chấm ngoặc kép, lão giả mặt đầy bi thương. Giống như làm không thể cứu vãn sự tình. Các ngươi rời khỏi nơi này trước. Nơi này có ta cùng Tiết Ly tại. Chúng ta nghĩ biện pháp đem cái này cái lách quáng mạch giải quyết cho. Các ngươi ở chỗ này đều phải chết. Yagami Kyo cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cho nên phải dành thời gian. Vô dụng, cứu không? Lão giả còn muốn nói nhảm nhiều. Yagami Kyo trực tiếp đi qua đánh ngất xỉu. Sau đó đem Naruto cùng thiếu niên tóc vàng đều thuấn di đi ra ngoài. Đem ba người này giao cho Shikamaru sau. Không kịp nói nhiều, hắn sẽ thấy lần trở lại cổ di chỉ phía dưới. Cái lách quáng mạch bắt đầu bạo động. Ta không biết rõ có thể hay không hấp thu. Mà còn, cái này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Không phải ta một người có thể hấp thu. Tiết Ly rung động nhìn loại này tràn đầy sinh mệnh lực năng lượng. Loại năng lượng này, cũng chính là thích hợp nhất nàng muốn. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta đi. Người vì cái gì cần loại năng lượng này? Yagami Kyo nhìn bạo động cái lách quáng mạch. Hỏi, ta là cửu vĩ con gái. Nhưng ta là chỉ có ba cái đuôi. Người đầy cảm thấy rất kỳ quái đi. Tiết Ly nhìn Yagami Kyo. Hỏi, Yagami Kyo không thể chối. Cái này đúng là, hắn một mực thật tò mò cái này. Tiếp đó, Tiết Ly biến thành Tiết Hồ dáng vẻ. Sau đó miệng nói tiếng người nói. Ta giờ phút này có được ba cái đuôi. Liền đại biểu ta có ba cái mệnh. Ta đem gần ngàn năm tu luyện năng lượng. Đều chuyển hóa thành cái đuôi. Một cái đuôi liền đại biểu ta một cái mạng. À đây, Yagami Kyo khiếp sợ nhìn Tiết Ly. Loại này sự tình. Chẳng phải là cùng Trung Hoa cửu vị yêu hồ một dạng à. Ta nói qua cho ngươi. Ta có thể thường thường mơ thấy ngươi. Ngươi cũng là ta trong mộng nhất định nam nhân. Mà ngươi sinh mạng đời này sẽ xuất hiện nguy hiểm. Sẽ chết mất. Mà ta khi đó uống thuốc hoàn. Chủ động đem hơn 900 năm đạo hạnh. Đều chuyển hóa thành tánh mạng. Nói cách khác ta hiện nay có ba cái mệnh. Tiết Ly tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Yagami Kyo hỏi. Mặc dù mơ thấy ngươi sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thậm chí là chết. Nhưng ta không biết rõ ngươi sẽ chết nhiều ít lần. Cho nên ta dự định nhiều tu luyện mấy cái mạng đi ra. Để phòng đến lúc đó ngươi chết. Ta cũng có thể đem ta duy nhất một lần mệnh điều này có thể tới cứu ngươi. Tiết Ly, cái này tất cả đều là Yagami Kyo. Ngươi là ý nói. Ngươi tu luyện được cái đuôi có bao nhiêu cái? chính là có nhiều ít cái mạng đúng không? Còn có thể chuyển giao cho người khác. Người khác ta không biết rõ, nhưng ta là có thể chuyển giao cho ngươi. Chết một lần cũng chưa có một cái đuôi. Tuyết Ly nghiêm túc nói. Kia ngươi biết rõ ta phải làm gì sao? Yagami Kyo đã hoàn toàn minh bạch. Trung Hoa truyền thuyết cửu vị yêu hồ Tô Đát Kỷ. Không phải là cùng Tuyết Ly giờ phút này một dạng sao? Mà chính mình chính là bị Tô Đát Kỷ vừa ý người đàn ông nào? Vừa vặn cũng là trắng như tuyết cửu vị yêu hồ. Cửu vĩ là vĩ thú. Tuyết Ly mới là cửu vị yêu hồ a. Biết rõ, ngươi đang ở đây tam nhẫn khai chiến thời điểm, vô tình chế tạo ra một cái năng lượng long. Cho nên, ngươi từ kia lần bắt đầu, liền đang suy nghĩ, muốn tìm một cái chân long làm chính mình thông linh thú. Có thể một mực chính là không có đầu mối. Cho đến ngươi đến khối thứ nhất Stone of Zeller, biết được bên trong có cường đại sinh mệnh lực sau, ngươi ý tưởng trở nên điên cuồng. Nghĩ phải dựa vào chính mình ba loại năng lượng, sáng tạo một đầu long đi ra. Tuyết Ly biến trở về thân thể con người. Nói ra Yagami Kyo tại sao phải một mực tìm cái lách quáng mạch nguyên nhân. Không sai, chakra ngưng tụ ra bạo long, chẳng qua là một cái năng lượng long, nhưng lại không phải chân chính long. Thiếu khuyết sinh mệnh lực cùng ý thức còn có nguyên khí. Cho nên ta có thể dùng chakra chế tạo long khu thể, nhưng là không có cách nào cho nó sinh mệnh lực. Cái này là thất bại. Nhưng nếu là có cái lách lực cường đại sinh mệnh lực, như vậy long thì có tánh mạng mình, mà ta tu luyện được khí, cũng liền có thể cho nó chế tạo ra nguyên khí, khiến nó có ý thức, sinh động. Yagami Kyo cái ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng lại không phải là không thể. Hắn giờ phút này trên người ba loại năng lượng, nghĩ muốn chế tạo ra một đầu long, nghĩ đến cũng không phải là không thể. Đương nhiên, cũng không phải nói liền nhất định có thể thành công. Phải thử qua mới biết rõ. Loại này tỷ lệ thành công chính là giống nhau. Quả nhiên là đàn ông ta. Ý tưởng quá điên cuồng. Tuyết Ly yêu kiều cười một tiếng. Nói, cảm ơn ngươi vì ta nghĩ. Yagami Kyo đem Tuyết Ly ôm vào trong ngực. Mới vừa rồi nàng nói, muốn tu luyện nhiều mấy cái đuôi đi ra, chẳng qua là đề phòng rừng hắn vứt bỏ tên họ thời điểm có thể cứu vãn hắn. Ừ, tiếp đó chúng ta muốn làm là được thử đem cái này mạnh mẽ cái lách quáng mạch hấp thu, sau đó đem trong lòng chúng ta muốn tu luyện, muốn làm xong thành. Yagami Kyo nhìn từ từ rơi xuống cái lách quáng mạch, nhãn thần thay đổi càng thêm kiên định. Bắt đầu đi, Tuyết Ly nói, như là đã bạo động, chúng ta liền không có cách nào từ từ chờ đợi tu luyện. Một khởi khai thủy đi. Cuồng nhìn cái này năng lượng màu lam nhạt, chính là không biết rõ có thể hay không đạt thành chính mình kế hoạch. Tuyết Ly cùng hắn phía bên kia liếc mắt, liền bay đến cái lách lực bạo động tung tích địa phương. Sau đó bắt đầu hấp thu hai người xếp chân lơ lửng giữa không trung. Cường đại lại dày đặc, tràn đầy sinh mệnh lực cái lách năng lượng, trùng kích tại hai trên thân thể người. Mà hai người bọn họ người, cũng đang bay nhanh hấp thu oa su luyện, dùng hết khả năng đi hấp thu chính mình những năng lượng này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.